vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày của Bạc Hạc Hiên nhăn lại, trừng mắt nhìn cô. Khương Mạn thở dài, nói tiếp nửa câu sau. Lần đầu vi phạm luật giao thông, lại còn ký biên lai, không biết nó có xuất hiện trong lý lịch cuộc đời em không nữa. Advertisement, Bạc Hạc Hiên day chán. Đối với cách điểm ca 1 trên thích mà cô nói, cho tới giờ anh vẫn không thể nào tiếp nhận một cách thản nhiên được. Khá là ca 1 trên thích đấy. Advertisement, anh cũng là lần đầu tiên. Anh gật đầu phối hợp, mỉm cười nhìn cô. Có cảm thấy tâm trạng ổn định hơn chút nào chưa? Quả thực dễ chịu hơn nhiều rồi. Khương Mạn mím môi, hạ thấp giọng, nói. Coi như đây là bí mật của hai chúng ta nhé, ai nói ra thì người đó là Peppa. Bí mật, Bạc Hạc Hiên không nhịn được mà cười, khẽ ừ một tiếng. Nơi Trần Trọc mời ăn cơm là một nhà hàng tư nhân. Lúc Khương Mạn tới, Khương Vân Sinh và Cố Trầm đều đã có mặt rồi. Anh hai, sao anh còn chưa lên? Vẫn chưa bắt đầu ăn chứ? Bên trên đều đang uống rượu, anh xuống đây hít thở không khí tiện thể chờ hai người. Khương Vân Sinh nhìn Bạc Hạc Hiên hỏi. Hạc Hiên, cậu không sao chứ? Ánh mắt Bạc Hạc Hiên khẽ động lắc đầu. Không sao, vậy thì tốt, Khương Vân Sinh cũng không nói gì thêm. Tiểu Bắc lái xe tới trước nói qua tình hình của Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn. Đối với nguyên nhân Bạc Hạc Hiên không thể ngồi ghế sau, ba anh em nhà họ Khương lại hiểu rõ. Khương Vân Sinh đưa Khương Mạn lên trước, Cố Trầm và Bạc Hạc Hiên đi đằng sau. Cố Trầm nhăn mày nói, không phải cậu ghét nhất là ngồi ghế sau sao, hôm nay làm sao vậy, tự chuốc khổ vào thân à? Bạc Hạc Hiên không nói gì. Cố Trầm không nhịn nổi mà lắc đầu, lầm bầm, cái tật này của cậu là sao vậy chứ? Trần Minh hôm nay vui vẻ, bao cả nhà hàng, sau khi Khương Mạn đi lên chỉ thấy một đám ma men. Đúng là uống quá nhiều rồi, cô ấy không muốn nhìn nhất chính là bên chỗ Tang Điềm và anh ba nhà mình. Cách chương.